lấy nhầm chồng đại gia. Chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều nhìn rất rõ ràng, đều lặng lẽ quay đầu đi, nhịn lấy ý cười cũng cảm thấy ngại ngùng, chừng Mạc Ca một cái. Lưu Nghĩa liền cắt ngang chuyển sang chủ đề khác, nói đến một số chuyện vặt trong cuộc sống thường ngày. Bầu không khí dần trở nhẹ nhàng, mọi người đều đang nhỏ giọng trao đổi nói về chủ đề riêng của mình. Ngoài kia vẫn một mảng trắng xóa, nhìn không rõ bất kỳ cảnh vật nào. Còn không biết phải chuyển dịch trong bao lâu, cũng không biết chuyển dịch đến nơi nào, cho nên mọi người ngoài việc giữ cảnh giác ra, phần lớn tâm trí vẫn rất nhẹ nhàng. Đặc biệt là Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh thật sự là bình tĩnh lạ thường. Hai người dựa vào nhau, nhỏ giọng thảo luận vấn đề giáo dục con cái sau này. Đang nói chuyện thuyền phao bổng dưng bị chấn động mạnh. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe sáng, sau đó liền dừng lại. Thuyền phao không thông qua mở mà tự động mở ra. Mọi người đều đứng dậy. Thẩm Thất đứng dậy nhìn, liền ngây người ra. Thật sự đến địa cung sao? Hạ Nhật Ninh khẽ nhíu mày tính lấy thời gian, nói. So với dự tính lúc trước của chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, nói cho cùng cũng đến nơi an toàn. Hòa, thì ra đây chính là địa cung. Phạm Thành Phạm Ly cũng không kiềm được mở miệng nói. Chúng ta tiếp theo đây nên đi như thế nào? Tiểu Xuân lần nữa thả máy bay điều khiển và xe thám hiểm bốn bánh trên đất liền ra, hai vật này vẫn không dùng được. Xem ra chỗ này vẫn là khu che chắn tín hiệu. Lại thu gọn vào, Tiểu Xuân mở ba lô ra, đem bản đồ được in ra từ máy tính ra, mỗi người một bản. Mọi người nghỉ ngơi ăn đồ ăn tại chỗ, chờ đội mười mấy người phía sau đi tới, năm mươi mấy người cùng nhau tiến về trước. Thẩm Thất ngáp dài, nói, chúng ta đã ở đây hơn hai mươi mấy tiếng rồi nhỉ. Không chỉ thế, chắc có 30 tiếng rồi. Hạ Nhật Ninh thấp giọng trả lời nói. Khi chúng ta đi trên thuyền phao, ở giữa có một cú sốc nhỏ, anh cảm thấy rằng đó là cú sốc thời gian. Tuy rằng bây giờ chúng ta không có bất kỳ đồng hồ nào để xác định thời gian, nhưng thời gian sinh lý của cơ thể chúng ta là phản ứng chân thật nhất. Những người khác đều gật đầu. Hạ Quốc Thường và Vưu Tâm Nguyệt mang vũ khí đeo đàng hoàng, nói. Chúng ta đi men theo tuyến đường lúc trước mà đi sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu, nói. Chúng ta nếu đến để đưa đồ tự nhiên là phải đi thành trên không rồi. Thế thì chúng ta đi thôi. Văn Nhất Phi liền háo hức muốn thử. Tớ cũng rất muốn xem thử cảnh tượng thần kỳ đó. Đi thôi. Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay Thẩm Thất dẫn đầu đi về hướng chính xác. Bởi vì là lần thứ hai đến cho nên lần này đi tương đối dễ dàng. Hơn nữa, lần này Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh qua đây cứ có cảm giác như về nhà, do đó càng thoải mái tự nhiên. Hai người đi phía trước, những người khác đi phía sau. Cả chặng đường bình yên, chuyện gì cũng không xảy ra. Cả chặng đường bình yên đến khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Những vệ sĩ đều buông lỏng sự cảnh giác, đều bỏ vũ khí xuống, lặng lẽ đi theo sau. Thẩm Thất nhìn xung quanh, tất cả đều như cũ, thấp giọng nói với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, anh nói lúc đó khi chúng ta rơi xuống, là ai đón lấy chúng ta? Chấm, ngón tay Hạ Nhật Ninh nắm lại chặt hơn nữa, mắt phượng nhấp nháy, không trả lời. Thẩm Thất tiếp tục nói. Lần trước khi chúng ta tới, em nhớ chúng ta đều trải qua một ảo cảnh. Trong ảo cảnh đó, em thấy một bản thân khác của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó cứ ép lấy em, nếu như không phải bọn trẻ, em chỉ sợ là em muốn giết chính bản thân rồi. Hạ Nhật Ninh trầm giọng nói, anh cũng gặp ảo cảnh đó. Rõ ràng, mỗi người chúng ta đều gặp ảo cảnh của mình. Chỉ bằng nói là ảo cảnh, không bằng nói là tâm ma. Em, anh, cha mẹ, Sally đều gặp phải. Nếu không thì người của ông ấy cũng không chết nhiều như thế. Chúng ta cũng sẽ không bị thiệt hại. Tâm ma mỗi người không như nhau cho nên kết cục tự nhiên sẽ khác nhau. Anh nói tâm ma này có khi nào là chính người cứu chúng ta thiết lập chướng ngại cho chúng ta không? Thẩm Thất tiếp tục nói. Nếu không tại sao lại có quá trình này? Không biết nữa. Hạ Nhật Ninh lắc đầu nói. Có lẽ thế, không cần biết người đó là ai, nói cho cùng người đó cứu lấy chúng ta đến trả kính lưu ly, xem như là cảm ơn ơn cứu mạng. Nhưng chỉ vậy thôi, nếu như phải trả giá khác anh tuyệt đối không đồng ý, em biết. Thẩm Thất dùng sức nắm lấy tay Hạ Nhật Ninh, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất hiểu ý nhau mà cười, sự hiểu ý sự ngọt ngào đó thật sự rất khiến người ta ngưỡng mộ. Cả chặng đường đều thuận lợi mà đến trước cửa của địa cung, cánh cửa vốn dĩ phải cần đến món đồ cổ bằng đồng mới mở được đã đổi thành một hình vẽ khác. Thẩm Thất đem kính lưu ly từ trong túi ra, nhẹ nhàng nhấn vào đường vẽ trên cánh cửa. Một giây sau, kính lưu ly vốn dĩ màu sắc ảm đạm liền phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, màu sắc luân chuyển, dạng người trong suốt bỗng chốc tỏa ra sức sống của bảo kính. một luồng ánh sáng đột nhiên phát ra từ bảo kính lưu ly trực tiếp bắn lên trên người Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn, chốc lát biến mất khỏi vị trí. Tiểu Thất, Nhật Ninh, những người phía sau điên cuồng kêu lên, nhưng không chờ họ xông qua, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đã biến mất. Cửa lớn két một tiếng liền mở ra, thành trên không bí ẩn cuối cùng xuất hiện trước mặt những người khác. Nhưng Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lại biệt vô âm tín. Làm sao đây, tất cả mọi người đều nhìn Hạ Quốc Thường và Vưu Tâm Nguyệt. Hạ Quốc Thường và Vưu Tâm Nguyệt nhìn nhau, Hạ Quốc Thường trầm ngâm một lúc liền nói. Chúng ta cứ nghỉ ngơi tại chỗ, ta nghĩ, họ đối với Tiểu Thất và Nhật Ninh không có ác ý, nếu có ác ý thì lúc trước không cứu họ rồi. Nếu không phải họ, Nhật Ninh và Tiểu Thất không thể nào bình an, bọn nhỏ cũng không thể bình an vô sự. Vưu Tâm Nguyệt đem vũ khí trong tay ném xuống đất nói. Chúng ta cứ đợi ở đây, chờ họ quay lại mới thôi. Văn Nhất Phi cũng kéo lấy tay của Lưu Nghĩa ngồi xuống. Được, chúng ta cứ đợi ở đây. Nếu không Tiểu Thất và Nhật Ninh quay lại, không tìm thấy chúng ta phải làm sao? Phạm Thành Phạm Ly cũng ngồi xuống theo, ánh mắt Phạm Ly nhấp nháy, nói. Tiểu Thất nhất định sẽ quay về. Chúng ta ở đây, họ không thể nào không quay về. Trình Thiên Cát cũng lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn tòa thành lờ lửng trên không mà ngây người. Những người khác cũng đều ngồi trên đất, mọi người đều rất im lặng. Không ai nói chuyện, đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn có khi là đức hạnh rất quan trọng, bởi vì im lặng có khi là vũ khí bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác tốt nhất. Nói đến Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, trong khoảnh khắc bị ánh sáng tỏa ra từ kính ly bao trùm lấy, hai người liền ý thức nắm chặt lấy tay nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt mờ dần, cơ thể không gì không khỏe thì cảm thấy dưới chân đã chạm đất. Thẩm Thất chỉ cảm thấy hình như mình mới ngây người, nhưng chỉ chốc lát bản thân liền xuất hiện trong một thế giới khác. Cách chương.